Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3887, Nữ ma đầu, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Rốt cục tại trải qua một rừng cây thời điểm, mấy cái kia đại hán mang theo kỳ quái nụ cười, ngăn ở đường quả trước mặt, những người giang hồ này sĩ, có tốt có xấu, chính phái nhân sĩ, bận tâm mặt mũi người. Mà đạo trích nhân sĩ, cũng là không ít, giống trước mắt mấy cái này đại hán loại hình, trên giang hồ phổ biến. Đùa giỡn giang hồ tiểu bạch, khi dễ một chút võ công yếu, lại không cửa không phái trên giang hồ trà trộn nữ tử, kia là chuyện thường xảy ra. Chúng ta trên giang hồ nhiều năm, thấy qua vô số người, làm sao nhìn cô nương lạ mặt. Không biết cô nương xưa thừa người nào, là cái nào môn phái. Đại hán ra vẻ có lễ phép dáng vẻ, xác thực có mấy phần buồn cười. Khi dễ người, cũng muốn hỏi rõ ràng địa vị, có lai lịch, tuyệt đối là không thể đi trêu chọc. Mà không tên tuổi tiểu nhân vật, trêu chọc phía sau sẽ không cho chính mình mang đến phiền phức. Dù là đem người giết chết, cũng là một chuyện nhỏ. Đường quá biết rõ bọn hắn ý nghĩ, vừa nói. Không môn không phái, không môn không phái a, cô nương kia là đánh đến nơi đâu? Mấy huynh đệ chúng ta lúc trước nhìn cô nương đi Lưu Vân Sơn Trang, chẳng lẽ cũng muốn đi tìm Nhiếp công tử? Nói thật, Lưu Vân Sơn Trang lần này hạ đủ tiền vốn, nếu có thể tìm tới Nhiếp công tử, đương nhiên là tốt. Đại hán còn nói, một người khác nói tiếp, chỉ bất quá, chúng ta nhìn cô nương là mới tới giang hồ. Trên giang hồ nhiều nguy hiểm a, lẻ loi một mình, làm cái gì đều không tiện, không dường như mấy huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, thế nào, bọn họ dự định trước đem đường quả lừa gạt đường, chờ đến thời cơ thích hợp, liền cho nàng hạ dược, miễn đi đao kiếm gặp nhau phiền phức. Vạn nhất đối phương phản ứng kịch liệt, tính tình là cái mạnh, người chết liền không dễ chơi, không cần, ta quen thuộc một người, dạng này a, dẫn đầu đại hán thấy đường quả cự tuyệt. Cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Vậy được rồi, chúng ta liền không làm khó. Đường quả đối với bọn họ nhẹ gật đầu, đi theo Liễu Thất Kiếm phương hướng đi đến. Chân bước không nhanh không vui, chủ yếu là Liễu Thất Kiếm nhìn cũng không phải quá đi đường dáng vẻ. Đương nhiên hắn cũng biết, phía trước cái kia kỳ quái nữ tử, giống như theo hắn, đường quả sau lưng, mấy cái kia đại hán vẫn như cũ đi theo. Cứ như vật từ bỏ, không phải phong cách của bọn hắn. Một đường đi theo, luôn có cơ hội hạ thủ, ước chừng nửa canh giờ, đường quả đi theo Liễu Thất Kiếm đi vào nội thành, vào ở Liễu Thất Kiếm nhà kia khách sạn. Trong lúc đó, Liễu Thất Kiếm không quay đầu lại hỏi đường quả cũng không có tìm đi lên, còn đặc biệt có ăn ý. Túc chủ đại đại, ngươi liền định một mực đi theo hắn sao? Đi theo hắn có thể xem náo nhiệt, cuối cùng Nhiếp Vân Thịnh không phải Liễu Thất Kiếm trước tìm tới sao? Đường quả nhắc nhở hệ thống kịch bản bên trong phát sinh sự tình. Mặc dù hắn không tham dự tranh đấu, nhưng là mỗi một lần có náo nhiệt thời điểm, hắn đều tại, không đi theo hắn đi theo người nào. Hệ thống, được rồi, hắn hiểu lầm, còn tưởng rằng túc chủ đại đại là dự định một đường đi theo, tìm mấy cái cơ hội hạ thủ đâu. Người nào đó nếu là biết rõ chân tướng, sợ là muốn khóc choáng. Không đầy một lát, tiểu nhị cho đường quả đưa tới thịt rượu. Đường quả nhìn thấy trước mắt cả bàn thịt rượu, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người kia thật sự là muốn chết. Túc chủ đại đại, một hồi cho bọn hắn chút giáo huấn. Đường quả đem rượu đồ ăn xử lý, sau đó thổi tắt ngọn nến, nằm tại trên giường. Không đầy một lát, nàng nghe được cửa sổ vị trí truyền đến động tĩnh, tiếp lấy mấy cái hình bóng lật vào. Đại ca, ngủ được thật nặng, cái này thuốc thật là một cái đồ tốt. Ha ha ha. Đương nhiên là đồ tốt, cái này thuốc cũng không phải như vậy dễ dàng đạt được, dùng một chút ít một chút. Cách chương,